Tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn cười lạnh nhìn về Trần Phi uy hiếp nói. Trần Phi đúng không, có thể thắng ta Mục Thanh Hà cũng coi là ngươi có chút bản lãnh, coi như lợi hại, bất quá, vậy chớ có được voi đòi tiên, ta sư tôn nhưng mà năm sao vương cấp luyện đan sư, mà ta sư môn, lại là thành đan thánh số 1 số 2 cao cấp đạo thống, Phượng Đỉnh Tiên Môn. Đến lúc đó thật muốn ồn ào, muốn diệt trừ ngươi còn là không thành vấn đề. Cho nên, ngươi bây giờ cho ta hiểu rõ. Phốc suy, nhưng mà Mục Thanh Hà nói cũng còn chưa nói hết, một đạo kinh khủng kiếm thế chém xuống, trực tiếp là đem Mục Thanh Hà hai cái tay cho sóng vai mà chặn. Phốc suy, máu tươi chảy như suối bàn cồn cồn nhô ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là rụt một cái, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân vậy xông lên. Nói nhảm thật nhiều, đón Mục Thanh Hà ánh mắt khó thể tin, Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ta bỏ mặc ngươi sư tôn là ai cũng không để ý ngươi sư môn là lai lịch gì, nếu thua, liền muốn nhận trừng phạt cái này không thành vấn đề chứ. Trong nháy mắt Mục Thanh Hà gặp mắt trực tiếp là đầy máu, dữ tợn dọa người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.